Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, thứ 407 chương Cường Địch, thế gian này tại sao có thể có đệ nhị đóa Phật Liên tồn tại? Đây căn bản là không thể nào, ít nhất, Khúc Hoài Thương là không có nghe đã nói, đã không thể nào là Phật Liên, như thế tên kia rốt cuộc hội là vật gì đâu? Tiểu Bạch, người ở chỗ này không an toàn, tối nay sẽ theo ta cùng nhau ly khai đi. Khúc Hoài Thương lắc đầu, ta đã đáp ứng người nọ, ngày mai sáng sớm liền sẽ rời đi, nếu hiện tại liền đi, càng rút dây động rừng, Vân Sơ nghĩ nghĩ. Vậy ta ngày mai ở Đông Cổng Thành chờ ngươi, người ngày mai ly khai Mộc Tu phía sau cửa, sẽ tới Đông Cổng Thành tìm ta. Khúc Hoài Thương gật gật đầu. Hảo, ước định hảo chạm mặt địa điểm sau, Vân Sơ liền rời đi, mang theo yêu nghiệt ly khai hậu, Vân Sơ cẩn thận suy tư đóng giả người của nàng sẽ là ai. Có thể như vậy quen thuộc của nàng ngôn hành cử chỉ. Tất nhiên phi thường hiểu rõ nàng, như thế liền có thể là nàng người bên cạnh, nàng như có điều suy nghĩ đi trong bóng đêm, một lúc sau, dường như nhớ ra cái gì đó, cất giọng kêu. Tả Dực này, Tả Dực theo ở Phong Quy Tông bắt đầu. Vẫn cùng ở bên người nàng, có lẽ là phụ quân Hàn Uyên mệnh lệnh ở bảo hộ nàng. Mà lấy hướng, chỉ cần nàng như thế nhất kêu, Tả Dực liền lập tức liền hội hiến thân. Đãn lúc này, Vân Sơ ở tại chỗ đợi một hồi, đô chưa gặp được Tả Dực xuất hiện, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là ly khai. Nàng đang định ly khai, trước mắt đột nhiên nhoáng lên. Vốn cho là ly khai Tả Dực, xuất hiện ở trước mặt nàng. Vân Sơ tiểu thư, gọi thuộc hạ đến, có thể có sự. Tả Dực ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Sơ, trong mắt dường như có lời. Vân Sơ quái dị nhìn hắn một cái. Ngươi làm sao vậy? Tả Dực nắm trường kiếm kết chặt, dường như muốn nói cái gì, lại ở kiêng dè cái gì, nói tới bên miệng, lại nói. Vân Sơ tiểu thư có chuyện gì xin cứ việc phân phó thuộc hạ. Vân Sơ cầm trong tay bạch kén đưa tới. Này là yêu nghiệt, hắn đang tiến hóa, người bảo vệ tốt hắn. Ta cần hồi Mộc Tu môn một chuyến, bất tra rõ cái kia đóng giả nàng và yêu nghiệt nhân là ai. Nàng vô pháp an lòng, vừa nghe thấy nàng nói kia bạch kén là yêu nghiệt. Tả Dực ánh mắt đột nhiên lóe ra một chút, dường như đã nhận ra mỗi một chút động tĩnh. Không chỉ không có tương yêu nghiệt nhận lấy tay, thậm chí tương yêu nghiệt hướng trong ngực nàng dùng sức đẩy. Lạnh lùng nói, Vân Sơ tiểu thư đi mau. Vân Sơ còn chưa có kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một đôi cự trưởng liền như là từ trong hư không lộ ra đến bình thường. Không có khiến cho bất cứ ba động gì, nhìn như không có gì lực lượng, lại ở rơi vào Vân Sơ trên vai thời gian. Giống như Thái Sơn đè đầu, cả người đô dường như cũng bị áp thành thịt nát, trên mặt đất ca sát hai tiếng, Vân Sơ nửa người trực tiếp rơi vào mặt đất trong, chẳng sợ cho dù ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Nàng điều động toàn thân lực lượng, nàng lại có loại thân thể trong nháy mắt bị vét sạch cảm giác. Trong lòng yêu nghiệt phù phù một chút, cổn rơi trên mặt đất, yêu nghiệt, Vân Sơ đôi mắt đẹp nhất ngưng. Không thể không buông ra đỉnh đầu được cự trưởng, ngược lại phát hướng trên mặt đất yêu nghiệt, tay kia, so với nàng nhanh hơn tương yêu nghiệt nhặt lên, đây chính là Phật Liên, tam độ tiến hóa Phật Liên, chẳng lẽ đã mau thức tỉnh rồi, một đạo có chút mờ ảo thanh âm vang lên, đó là một thân hắc y kính trang nam tử, có tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ ở trên người hắn, làm cho người ta thấy không rõ hắn hình dạng. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một thứ đại khái hình dáng. Hắn tương yêu nghiệt đặt ở trong tay chính mình, một thân hắc y như trương giang hổ trảo dã thú, không gió mà bay, mỗi phiêu động một chút, dường như liền có thể mang theo một cỗ kình khí, tương quanh mình hết thảy tất cả đô cắt thành mảnh nhỏ. Đem hắn đưa ta, Vân Sơ bấm tay bắn ra, một đạo màu xám hồn lực lập tức hóa thành mơ hồ tia sáng. Hệt như nhanh như tia chớp bạo lược ra, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng yêu nghiệt rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào trong. Màu xám hồn lực mặc dù mang theo rất mạnh ăn mòn lực, nhưng ở Xẹt Qua Trời Cao thời gian lại đặc biệt yên tĩnh. Thậm chí ngay cả nửa điểm năng lượng cũng không mang theo. Loại này lặng yên không một tiếng động bộ dáng, lại càng làm cho lòng người phát lạnh ý. Hắc y nam tử nhàn nhạt chập một tiếng, thực sự là làm người ta ghét khí tức theo hắn thanh âm rơi xuống. Bốn phía không khí bỗng nhiên đình trệ một cái chớp mắt. Một cỗ thô bạo lực đạo hỗn loạn bão tố bàn bạo ngược lực lượng. Hung hăng rơi vào Vân Sơ ngực, Vân Sơ thiếu mặt thoáng chốc nhất bạch, toàn thân huyết sắc thốn tận, cả người bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, cứng rắn tương mặt đất đập xử một hố to, đau, toàn thân đều bị xé bình thường đau. Nàng thử muốn đứng lên, kia luồng thô bạo lực lượng lại một lần nữa cuốn chiếu qua đây. Nàng căn bản khiêng bất ở lần thứ hai, mắt thấy công kích liền muốn rơi xuống, Tả Dực đột nhiên duệ khẩn nàng, tiểu thư cẩn thận, công kích toàn bộ bị hắn chặn xuống, hắn thậm chí cũng không kịp cùng nàng giải thích người này rốt cuộc là ai. Trong miệng phun ra một ngụm máu đen, xem ra vừa giáo huấn còn chưa đủ, hắc y nhân nhìn Tả Dực liếc mắt một cái. Ánh mắt lộ ra một đạo bạo ngược cảm xúc. Vân Sơ này mới phát hiện, Tả Dực tự hồ bị thương rất nặng, hắn dường như vừa liền cùng người nam này quá so chiếu. Có lẽ là bị bức bách tới trước mặt nàng, muốn theo trong tay nàng giành được Phật Liên, Tả Dực vô cảm lau đi máu tươi bên mép. Đây là chúng ta Vân Tiêu Thần Điện nhân, các người đừng muốn quá mức càn rỡ, hắc y nhân bừa bãi cười. Vân Tiêu Thần Điện, ha ha, mặc dù ta hiện tại giết các ngươi. Bọn họ cũng không biết là ai làm, người chết, là vĩnh viễn cũng sẽ không nói, hắn chậm rãi nâng tay lên. Lực lượng cường đại ở trong tay hắn ngưng tụ, Tả Dực biến sắc, không nói hai lời mang theo Vân Sơ cấp tốc lui về phía sau. Ta không phải là đối thủ của hắn, Vân Sơ tiểu thư ngươi đi mau, ta tận lực nâng hắn. Vân Sơ cắn răng một cái. Vận sức chờ phát động dị hỏa linh ầm ầm một tiếng theo thân thể nàng thoát ra. Tượng phóng lên cao hỏa trụ, hóa thân niết bàn phượng hoàng, huýt sáo dài thiên kinh. Hắc y nhân ánh mắt lóe ra, dường như không nghĩ đến này người phàm trên người vẫn còn có dị hỏa linh. Trong mắt nhiều một tia kiêng dè, thiên địa thần hỏa, nhưng cháy tất cả, hắn không thể không phân ra một tia tâm thần dùng để đối phó dị hỏa linh. Xích, đột nhiên, một đóa hoa ăn thịt người theo trên mặt đất xông lên. Nhảy ba trượng cao, hoa ăn thịt người miệng to như chậu máu một ngụm tương trong tay hắn yêu nghiệt nuốt vào. Chỉ nháy mắt gian lại chui vào dưới nền đất. Đi, đoạt lại yêu nghiệt, Vân Sơ cấp tốc quay đầu lao điên cuồng. Tả Dực lại không động, hai người bọn họ căn bản chạy không được, mà điện người am hiểu nhất chính là tốc độ. Tiếp tục như vậy hai người đều sẽ chết, hắn ánh mắt kiên định nói với Vân Sơ câu, Vân Sơ tiểu thư, ngàn vạn bất muốn nói cho công chủ, thuộc hạ cùng ngươi viết qua tín truyện, xin nhờ, nói xong, hắn cấp tốc theo nhẫn chung lấy ra nhất kiện pháp khí, đâm vào Vân Sơ lòng bàn tay chung, sau đó một tiếng quát chói tai, đi, ngươi cái gì, uy, Vân Sơ còn chưa nói hết lời. Chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực hút bỗng nhiên khống chế được thân thể của nàng. Trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua, nàng cả người tan biến ở tại chỗ. Không gian thuấn di pháp khí, Vân Tiêu Thần Điện thực sự là hảo thủ bút, hắc y nhân âm thanh càng lạnh hơn. Người ngày trước cho là ta hội đuổi không kịp nàng, Tả Dực vô cảm chặn ở trước mặt hắn. Các ngươi ma điện người, đừng hòng lại động tiểu thư của chúng ta. Không biết tự lượng sức mình, hắc y nhân bừa bãi sát ý sũng nước bóng đêm. Vậy ta tối nay liền trước hết giết ngươi. Ngoạc kép, hết chương.